Học bá thích ăn kẹo. Chương 52, 52, vở kịch ngược đãi người độc thân hàng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Ly đến rất sớm, trong lớp học vẫn chưa có anh mang theo hộp bánh ngọt vị xoài sô-cô-la trắng. Sau đó lấy một gói noãn bảo bảo đặt vào ngăn bàn Khương Đường, lại lấy ra một cái cốc giữ nhiệt màu hồng, bên trên có hình hoạt hình rất dễ thương. Anh đi ra phía sau phòng học, thay bình nước trên máy lọc nước, cắm điện, bắt đầu đun nước. Đèn đỏ trên máy bật sáng, anh bắt đầu rót nước và đặt nó lên bàn cô. Có thể nói là chăm sóc rất chu đáo. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lục Ly lấy bài tập ra đánh trắc nghiệm. Khương Đường vừa đến lớp, nhìn thấy bánh ngọt và cốc giữ nhiệt màu hồng trên bàn, còn con noãn bảo bảo trong ngăn bàn, suýt chút cô còn tưởng mình đi nhầm lớp. Cô nhìn Lục Ly ngồi phía sau, là người đàn ông của cô, cho nên cô không đi nhầm. Lục Ly trông thấy cô, liền hỏi, trong người cậu khỏe không? Thật là, người ta có phải mang thai đâu, làm gì yếu đuối như vậy? Tuy trong lòng Khương Đường nghĩ như vậy nhưng cô vẫn vô cùng cảm động, chưa có ai đối xử với cô tốt như thế này cả. Trước nay chưa từng, cô gật đầu, không sao, rất tốt, nói xong ngồi vào bàn, cầm cốc giữ nhiệt lên xem. Màu hồng, in hình hoạt hình, ấu trĩ quá, nhưng mà cô rất thích. Cô thích màu đơn sắc như vậy, anh vẫn luôn biết rõ. Đợi đã, trên cốc sao lại có chữ, đồ chuyên dùng của vị hôn thê, cái quái gì vậy, quỷ ấu trĩ, đại ca là một con quỷ ấu trĩ. Khương Đường cầm cốc nước xoay người lại, lắc lắc trước mặt anh. Ai là vị hôn thê của cậu hả, tớ đồng ý chưa, viết linh tinh. Lục Ly vuốt cằm nhìn cô cười cười, vị hôn thê thật xinh đẹp, quả là vị hôn thê của đại ca, quá đẹp. Khương Đường giơ cốc vờ như muốn đập đầu anh. Cậu cười ngốc cái gì thế? Có ngốc không thế? Lục Ly không tránh. Anh hiểu tính cô chỉ là một con cọp giấy. Anh cười, cậu đấy, cậu là vị hôn thê của tớ. Khương Đường ôm chiếc cốc vào lòng, bĩu môi, ra cửa, xuống lầu, rẽ phải 300 mét tòa nhà lớp 10. Ở đó có vị hôn thê của cậu, người cô nói là Hoàng Viện Viện. Lục Ly giơ tay búng lỗ tai cô nhỏ của cô, lại nói linh tinh nữa thì đừng trách tớ không nể tình. Khương Đường cười hì hì, không sợ, tớ có vũ khí hộ thân đặc biệt, đại pháp hộ thể bà gì cả. Sự thật này làm cho người ta không cách nào phản bác. Lục Ly chỉ lên bàn cô, cậu thích ăn bánh ngọt, mau ăn đi, cậu đói chết tớ sẽ đau lòng. Khương Đường mở hộp, chính là miếng tối hôm kia cô thấy trong điện thoại anh, là của người khác tặng anh. Cô cười với anh, má lúm đồng tiền như hũ mật ngọt ngào. Vậy tớ không khách sáo nữa nhé. Lục Ly gật đầu, ăn đi, bà ruột cậu mua đấy. Khương Đường cầm cái muỗng nhỏ, múc miếng xoài lớn nhất lên đưa tới bên miệng anh. Ngoan, Lục Ly cười cười, há miệng ăn, thế nhưng anh không ăn hết mà chỉ cắn một nửa, chừa lại một nửa trên muỗng. Tớ một nửa cậu một nửa, cậu là một nửa của tớ. Cậu, thôi được, tớ ăn, Khương Đường nói xong, ăn hết nửa miếng còn lại. Ngọt, rất ngọt, đúng lúc này Triệu Tiến đi vào từ cửa sau. Chứng kiến phần ngược đãi người độc thân nhất của vở kịch ngược đãi hàng năm này. Cậu ta che mắt nói, yêu thương động vật là trách nhiệm của mỗi người, nói xong ngồi xuống bên cạnh Lục Ly. Hơn nữa cậu ta còn thề lần sau phải để Tống Đằng Phi đưa cậu ta đi học, cùng là cậu độc thân, có ngược cùng ngược. Khương Đường cầm cái muỗng nhỏ còn lại, chia một miếng nhỏ đặt lên bàn Triệu Tiến. Triệu Tiến, cho cậu nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng bánh này lớn qua tớ ăn không hết. Lục Ly nhìn nửa miếng bánh. Ôi, Triệu Tiến, có đãi ngộ này luôn, lợi hại ha. Triệu Tiến nhìn đại ca một chút. Cậu ta tuyệt đối tin tưởng. Cậu ta dám ăn một miếng, nhất định cả người sẽ bị đá bay đến cổng trường học. Nhưng miếng bánh ngọt này trông thật hấp dẫn. Xoài vàng, sô-cô-la trắng và kem tươi. Giữa thức ăn ngon và sinh mệnh, cậu ta đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Đó chính là cầm bánh ngọt trên bàn chuồn mất dạng. Lục Ly thấy cậu ta chạy ra ngoài lớp học, đang muốn đứng dậy đuổi theo thì bị Khương Đường giữ lại. Ngoan nào, Lục Ly chịu không nổi nhất là lúc cô nói chữ này, cô vừa nói trái tim anh liền mềm đi. Sau đó Khương Đường tiếp tục ăn bánh kem, Lục Ly tiếp tục làm đề. Lúc cô ăn bánh ngọt trong lòng nghĩ đến anh, mỗi lần anh làm xong một đề đều sẽ ngước lên nhìn cô, Lục Ly như bơm xăng, càng nhìn càng hăng hái. Hiệu suất làm bài tăng vọt. Đột nhiên có người gõ cửa sổ, Khương Đường nghiêng mặt nhìn. Đây không phải Hoàng Viện Viện sao? Ly ca ca, Lục Ly không nghe thấy, thật sự anh không nghe thấy, anh đang đắm chìm trong bài thi không thoát được. Ngoại trừ tiếng của vị hôn thê, tất cả những thứ khác đều bị anh cài chế độ mặc định bỏ ngoài tai. Đây là một trong những tài năng đặc biệt của người đứng đầu khối. Hoàng Viện Viện nằm bò lên bệ cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn thấy bao bì hộp bánh ngọt. Cùng thương hiệu với loại cô đã ăn đêm hôm trước, người phụ nữ này chắc chắn đã cướp bánh ngọt của Ly ca ca. Hoàng Viện Viện hứng thú nhìn Khương Đường ăn bánh ngọt, hỏi một câu. Cô biết miếng bánh ngọt đó bao nhiêu tiền không? Khương Đường không muốn làm phiền Lục Ly làm đề, đi ra ngoài lớp học, đi đến trước mặt Hoàng Viện Viện, trả lời. Giá bánh ngọt là 9 bảng 15 xu, hỏi tiếp. Cô muốn mua, Diêu Bang Si U Biên Si, 9 bảng 15 xu. Đây là một đoạn hội thoại khá quen thuộc với học sinh trung học, xuất hiện trong phần thử âm thanh của loa nghe. Nội dung là cuộc nói chuyện giữa khách hàng và nhân viên về giá cả của chiếc áo sơ mi. Nguồn, đây là dáng vẻ nghiêm túc nói bậy. Hoàng Viện Viện tức đến đỏ bừng mặt, lại tìm không được từ nào thích hợp để bật lại Khương Đường. Đành phải dậm chân bỏ chạy. Vừa nhìn đã biết đại tiểu thư bị chiều nên hư nhưng không có sức chiến đấu gì cả. Có lẽ được người nhà bảo vệ quá tốt nên cũng không có lòng dạ xấu xa gì. Chẳng qua cô nhóc con này cũng không tính là quá ngu ngốc, không gọi Lục Ly nếu không sẽ lại càng thêm chua xót hơn. Khương Đường quay về chỗ ngồi, đúng lúc Lục Ly ngẩng đầu lên. Có người tìm cậu, cô gật đầu, đuổi một con ong nhỏ. Lục Ly cười cười, cảm ơn nhé, trong trường vẫn còn một số nữ sinh chưa từ bỏ. Biết đại ca đã có bạn gái mà vẫn nườm nượp đưa thư tình. Thường xuyên có một vài nữ sinh thập thò dòm ngó Lục Ly ở cửa lớp. 8-9 phần là đến đưa thư tình. Khương Đường đành phải đích thân ra tay. Thấy một tên giết một tên. Xin chào, tớ là bạn gái của Lục Ly. Xin hỏi bạn tìm Lục Ly có chuyện gì? Sát khí 10 phần, cho dù có suy nghĩ gì thì cũng không dám nữa. Cũng có một vài người lớn gan mặt dày. Những người này Khương Đường không quan tâm. Để người rủ ong dẫn bướm nào đó tới thì tự đi giải quyết. Cách giải quyết của Lục Ly rất thẳng tay, thấy người đến là lập tức ra tuyệt chiêu. Đánh thắng bạn gái tôi thì nói tiếp, nói xong còn bổ sung thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám làm thiếu một sợi lông tơ của cô ấy, cứ thử. Logic này của đại ca thật cảm động, thật rất bình thường, anh chính là người bá đạo không nói đạo lý như vậy đó. Lục Ly đứng lên khom lưng nói bên tai vị hôn thê của mình một câu. Lấy một miếng noãn bảo bảo, tớ dán giúp cậu. Khương Đường quay đầu lại. Cái này, không cần đâu, tớ đến nhà vệ sinh tự dán là được. Lục Ly đi ra sau cửa, móc móc ngón tay với cô. Ngoãn, qua đây, cô có thể làm gì, phải đi qua thôi. Hà người đi lên sân thượng, rất tốt, trên này không một bóng người. Lục Ly lấy noãn bảo bảo trong tay cô qua, xé ra. Cẩn thận dán lên bụng dưới áo cô. Khương Đường cười cười, cậu còn biết tới cái này. Lục Ly sờ sờ bụng cô, bảo đảm noãn bảo bảo đã dán ổn thỏa. Tối qua lên mạng xem, học bá chúng tớ đều là vừa học vừa thực hành. Nói xong khom lưng hôn một cái lên bụng cô, giống như dỗ trẻ con nói. Tiểu bảo bối ngoan nhé. Khương Đường đánh anh, cút, tớ không mang thai. Lục Ly đứng thẳng lại, cười cười. Tớ cũng có nói sai đâu, sớm muộn gì trong này cũng có tiểu bảo bối của chúng ta, chuyện sớm muộn thôi. Khương Đường bị anh trêu đến bật cười. Đại ca, ngài thật biết làm trò. Lục Ly ôm cô vào lòng, chỉ làm trò với cậu, cả đời. Khương Đường ôm eo anh, một đời dài lắm, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Lục Ly hôn lên trán cô một cái. Có chuyện gì, hôm nay cậu có chút đa sầu đa cảm đấy, vị hôn thê. Khương Đường bỏ tay khỏi eo anh, ôm cổ anh, hơi nhón chân, dán mặt mình lên mặt anh. Không biết, có thể tại bà gì cả, sau đó lại dán bên tai anh nói. Lục Ly, cậu đối với tớ thật tốt, nếu như có một ngày cậu không còn bên cạnh tớ nữa, tớ thật sự sợ tớ không thích nghi được. Lục Ly hôn lên mắt cô, nói bậy gì đó, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, cậu là vị hôn thê của tớ. Khương Đường ôm chặt anh, cậu biết đó. Bài thi của tớ làm không tốt, trước khi học cấp 2, lần thi tốt nhất cũng không vượt qua hạng 16 của lớp. Còn anh, là hạng nhất khối, hai người không có khả năng sẽ vào cũng một trường đại học. Lục Ly nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đồ ngốc, chúng ta có thể học đại học ở cùng một thành phố. Khương Đường ngẩng đầu nhìn anh, vậy thì cậu đừng bị hồ ly tinh cướp đi mất đấy. Lục Ly khều khều chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, người lo lắng nên là tớ mới đúng, vị hôn thê của tớ xuất sắc như vậy. Cô hôn lên môi anh một cái hỏi, rốt cuộc cậu thích tớ vì điều gì? Tớ không tiền, ba mẹ cũng không, thành tích cũng không tốt. Lục Ly ôm eo cô, cái gì cậu cũng tốt, lương thiện đơn giản, tính cách giống một bông hoa hướng dương, cho dù sống trong bóng tối cũng có thể vĩnh viễn hướng đến mặt trời mà sinh trưởng. Luôn tràn đầy hy vọng với cuộc sống, trước nay cũng không bao giờ oán trời trách người, dừng lại một chút nói tiếp. Đương nhiên, vóc dáng cậu đẹp, da thì trắng, ngực lại to, tớ nói cho cậu biết này, trong số các nữ sinh mà tớ biết, ngực cậu to nhất. Vừa dứt lời, chân anh bị cô giẫm một phát, cậu còn sờ qua nữ sinh khác, Lục Ly vội vàng giải thích, không phải, chỉ nhìn thôi. Khương Đường cắn cổ Lục Ly một cái, cậu còn dám nhìn, nói tiếp, ngoại trừ bà đây, cậu không được phép nhìn ai hết, nghe thấy không? Lục Ly bị đau, đau đau đau, không nhìn, ai cũng không nhìn, chỉ nhìn cậu. Nói xong anh nở nụ cười ngu ngốc nhìn cô. Cậu cho nhìn không? Cô đẩy mạnh anh một cái. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc tan học, Lục Ly không cho cô đi một mình. Anh sợ cô không thoải mái, vì thế một hai phải đưa cô về bằng xe của anh. Xe dừng lại ở đầu đường đường Khang An, tài xế và vệ sĩ đều đứng đợi ở đầu đường. Lục Ly và Khương Đường vừa xuống xe liền ngửi thấy mùi thơm của hàng loạt quán xá ven đường bay tới. Cô nuốt nước miếng, tớ muốn ăn thịt nướng. Lục Ly nhìn cô, trong thời gian bà dì đến, phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút, có thể đổi cái khác không? Khương Đường lại nhìn sang bên kia đường, không nhìn thấy cái gì cô muốn ăn. Bây giờ cô chỉ muốn ăn thịt nướng, một lòng một dạ chỉ muốn ăn thịt nướng. Tớ ăn ít lại một chút được không? Lục Ly nhìn bộ dáng đáng thương của cô, đành phải gật đầu. Hai người đi tới trước quầy thịt nướng, Khương Đường gọi một đống lớn. Lục Ly dặn người ta bỏ ít cay, sợ cô ăn nhiều đau bụng. Khương Đường nhìn tủ lạnh bên cạnh quầy thịt nướng, bên trong có bia ướp lạnh, đáng tiếc bây giờ cô không thể uống. Thịt nướng được nướng xong, một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Lục Ly cầm một xiên cà tím nếm thử, mùi vị không tệ, cũng không cay. Khương Đường cầm một xiên, nếm thử, tuy không cay, nhưng vị rất ngon, rất thơm, ăn vào đặc biệt hạnh phúc. Hai người ăn xong, tay nắm tay đi vào đường Khang An. Lục Ly đưa cô vào nhà, đi vào phòng tắm rửa tay xong thì vào phòng bếp. Anh đun một ấm nước, rót vào cốc, đưa cô cầm cho ấm tay. Khương Đường nhận cốc nước, thời tiết này mà còn làm ấm tay. Lục Ly tiếp tục bận rộn trong phòng bếp. Vậy cậu làm ấm bụng đi. Khương Đường cười cười, cô nằm trên sofa đặt cốc nước lên bụng, một luồng nhiệt ấm áp truyền đến, vô cùng dễ chịu. Tiếng dao xoẹt qua thớt nhanh chóng vang lên trong phòng bếp. Cô gọi với vào trong, cậu đang nấu cơm hả? Không phải mới ăn thịt nướng rồi sao? Lục Ly quay đầu lại, tớ nấu cho cậu bát canh gừng đường đỏ, tớ đang cắt gừng, quầy, gừng miếng hay gừng sợi mới tốt nhỉ? Khương Đường cười, đều như nhau, đều được. Lục Ly bận rộn một hồi, anh vẫn đứng cạnh bếp, sợ nước đường đỏ trong nồi tràn ra. Khoảng chừng 20 phút sau, anh bưng một bát canh gừng đường đỏ ra, đặt bên môi thổi thổi, còn cầm quạt bên cạnh quạt một hồi. Quạt một lúc, anh dùng môi chạm thử, có thể uống rồi, mới đưa qua cho cô. Cậu thử đi, Khương Đường nhận bát canh, uống một hớp. Rất ngon, dạ dày và bụng đều rất thoải mái. Lục Ly nở nụ cười, đợi cô uống xong, anh đem phần còn lại trong nồi bỏ vào hộp bảo quản, để vào tủ lạnh, lúc cô muốn uống chỉ cần hâm nóng lại là được. Sau khi anh dọn dẹp phòng bếp, cô đã tắm gần xong. Đợi cô lên giường rồi, anh giúp cô đắp chăn, sau cùng hôn một cái lên mặt cô. Chúc ngủ ngon, cô mỉm cười, ngủ ngon, thật là một ngày hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Tiến, tôi phát hiện một vấn đề, tác giả ra đây chúng ta tâm sự chút nào. Tác giả, ra rồi. Triệu Tiến, tôi thấy sự tồn tại của tôi chính là vì để ngược đãi mấy tên cầu độc thân đúng không? Cho nên thật ra tôi chỉ là nhân vật phụ, đúng chứ? Lục Ly, không thì sao? Cách chương.